Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 947, chương 950, mở hát. Ác ác, internet náo nhiệt đến rối tinh rối mù. Hiện trường cũng là một mảnh hoan hô. Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Tiểu Bột đám người xuất hiện trực tiếp nhen lửa hiện trường khán giả nhiệt tình. Toàn trường gần 10 vạn khán giả kích động vung vẩy trong tay gậy huỳnh quang. Tình cảnh thập phần đồ sộ, thập phần chấn động, bởi vì đây là Trương Dương buổi biểu diễn. Toàn bộ thế giới giải trí cũng hầu như đều đang chăm chú. Khi bọn họ nhìn thấy Tôn Phiêu Lượng đám người xuất hiện ở hiện trường thời đều sửng sốt một chút. Sau đó, rất nhiều người đều toát ra cực kỳ ước ao vẻ mặt. Bọn họ cũng muốn xuất hiện ở hiện trường a. Đây chính là Trương Dương buổi biểu diễn a. Trương Dương a. Toàn cầu chú ý a. Có thể ở như vậy trường hợp lộ cái mặt, đại diện cho cái gì? Ý vị như thế nào? Nói không khuếch đại, ở trận này buổi biểu diễn trên lộ cái mặt mang đến độ hot so với e sợ so với bọn họ đập một bộ phim. Còn muốn khuếch đại, trận này buổi biểu diễn qua đi. Tôn Phiêu Lượng, Trương Quả Cường, sự nổi tiếng của bọn họ khẳng định lại sẽ lại trên một nấc thang. Bọn họ ở khán giả trong lòng phân lượng lại sâu sắc thêm mấy phần. Có thể xuất hiện ở hiện trường người đều không phải người bình thường. Nói cách khác, không phải ai đều có tư cách xuất hiện ở Trương Dương buổi biểu diễn trên. Nhìn hiện trường hầu như sôi trào dáng dấp, bọn họ lại là một trận cảm khái. Đến cùng là Trương Dương a. Buổi biểu diễn còn chưa có bắt đầu, hiện trường bầu không khí cũng đã đạt đến như vậy độ cao. Nếu như hắn thật sự mở hát, hiện trường sẽ là cái gì dáng dấp? Theo 8 giờ tới gần, trận này buổi biểu diễn quan tâm cũng càng ngày càng cao. Kỳ tích thị tần online người sử dụng còn ở biểu thăng. Càng ngày càng nhiều người mở TV điều đến Thượng Hải vệ thị. Khán giả đầy cõi lòng chờ mong đang đợi. Trong vòng đồng hành cũng đang đợi. Liền ngay cả các đài truyền hình lớn đều đang đợi. Đây là Trương Dương ở một năm mới bên trong thu xếp đi ra trận đầu vở kịch lớn. Nó tức sẽ xuất tràng. 7 giờ 50 phút, Thượng Hải vệ thị bắt đầu trực tiếp. Không có quan danh, không có tài trợ, tinh khiết bản, hiện trường, hậu trường, ban nhạc chuẩn bị sắp xếp, ánh đèn chuẩn bị sắp xếp, âm thanh chuẩn bị sắp xếp, camera chuẩn bị sắp xếp. Trương Dương mang tai nghe, nghe bên trong truyền đến từng đường chuẩn bị sắp xếp âm thanh. Hắn là trận này buổi biểu diễn nhân vật chính, đồng thời cũng là trận này buổi biểu diễn tổng đạo diễn. Trận này buổi biểu diễn muốn làm sao biểu hiện, do hắn đến khống chế. Tất cả, chuẩn bị sắp xếp, được, chuẩn bị diễn xuất. Trương Dương rất bình tĩnh cho các công tác tiểu tổ dặn dò một tiếng. Sau đó, hắn lấy xuống tai nghe, đem nơi này giao cho Từ Tiểu Nhã các nàng. Hắn ở thế giới này một lần cuối cùng lên đài. Muốn bắt đầu rồi. 8 giờ, ầm ầm. Vẫn đang ngủ say khiêu vũ đài đột nhiên thức tỉnh. Mấy chục chản đèn lớn có thứ tự mở ra. Hiện ra một cực kỳ rực rỡ lại cực kỳ chấn động thị giác hiệu quả. Oa, xem trực tiếp khán giả không cảm thấy kinh kêu thành tiếng. Ác, hiện trường khán giả hưng phấn đến suýt chút nữa thì nhảy lên đến. Này sân khấu hiệu quả, so với lúc trước, ca vương, thời kỳ hiệu quả còn muốn rực rỡ nhiều lắm. Ngoặc kép chấm hỏi, không chờ bọn họ phản ứng lại, âm nhạc vang lên, không phải hiện trường ban nhạc đệm nhạc, là một cái đơn độc đàn guitar thanh. Tiếp theo, Trương Dương âm thanh cũng theo vang lên, từng giấc mơ vung kiếm đi thiên nhai, nhìn một chút thế giới phồn hoa, còn trẻ tâm luôn có chút ngông cuồng. Bây giờ ta bốn biển là nhà. Oa, nghe Trương Dương âm thanh, mặc kệ là hiện trường vẫn là ở xem trực tiếp khán giả đều không cảm thấy trợn to hai mắt. Biểu hiện trên mặt muốn nhiều kinh hỉ thì có nhiều kinh hỉ. Mới ca, không có gì bất ngờ xảy ra chính là mới ca. Hơn nữa còn là êm tai đến bạo mới ca. Ác, hiện trường cũng trong nháy mắt vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Kích động đến không thể tự kiềm chế, khán giả liều mạng vung vẩy trong tay gậy huỳnh quang. Nhờ vào đó biểu đạt chính mình nội tâm kích động cùng hưng phấn. chính đang chăm chú trận này buổi biểu diễn đồng hành khi nghe đến bài hát này sau khóe mắt cũng là nhảy một cái. Mới ca a, cẩn thận ngẫm lại, Trương Dương là bao lâu không có viết ca? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay qua đi, giới âm nhạc lại sắp thay người lãnh đạo rồi. Các theo thứ tự bảng 99% lại sẽ bị Trương Dương bao bảng. Ca vương, thời kỳ di chứng về sau xuất hiện lần nữa. Trong vòng những kia ca sĩ lại phải được lịch bị Trương Dương nghiền ép thống khổ. Tiếng ca vang lên, hiện trường nhưng không thấy Trương Dương người. Ngay ở khán giả bốn phía tìm kiếm thời điểm, trên sàn nhảy đèn pha đồng thời lấp lóe. Chỉ về chính giữa sân khấu, một bộ lên xuống thê thăng tới. Trương Dương ôm đàn guitar ngồi ở phía trên, ngón tay khẽ gảy, âm nhạc vang vọng toàn trường. Từng nhường ngươi đau lòng cô nương, bây giờ đã lặng yên vô tung ảnh. Ái tình tổng nhường ngươi khát vọng lại cảm thấy buồn phiền. Từng nhường ngươi thương tích khắp người. Ta, Thiên, A, nhìn Trương Dương ôm đàn guitar khẽ gảy dáng vẻ. Vô số khán giả cả kinh há to miệng, đầy mặt không thể tin được. Thời khắc này, bọn họ là tan vỡ. Này không biết xấu hổ. Phong cách chuyển đổi đến nhường bọn họ có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Văn nghệ thanh niên, chơi tiểu thanh tân, tình huống thế nào a? Khán giả đều bị chấn kinh rồi. Bọn họ còn tưởng rằng hắn sẽ nhảy nhảy nhót nhót phong phong vui vẻ ra trận đây. Kết quả đây, hắn lại lấy như thế một loại yên tĩnh phương thức xuất hiện ở toàn cầu khán giả trước mắt. Đạn đàn guitar, hắn lại còn sẽ đạn đàn guitar. Thật hay giả a, ta tuổi còn nhỏ, người cũng không nên gạt ta. Khán giả bị rung động thật sâu, trên mặt vẻ mặt nhưng là cực kỳ hưng phấn. Loại này dự liệu ở ngoài kinh hỉ mới thật sự là kinh hỉ a. Trương Dương động tác võ thuật quả nhiên là bọn họ đoán không được a. Tuy rằng rất khiếp sợ, tuy rằng rất bất ngờ, tuy rằng tất cả mọi người đều là nắm thái độ hoài nghi, nhưng bọn họ đều phải đến thừa nhận, bọn họ bị kinh diễm, bọn họ vẫn thật không nghĩ tới. Cái này không biết xấu hổ lại còn có làm một văn nghệ thanh niên tiềm chất. Mặc dù biết đây là hắn rất nỗ lực giả ra đến, nhưng bọn họ vẫn cứ là bị kinh diễm. Đi li li li đơ li li lơ đen đa, đi li li li đơ li li li đa đa, đi ở dũng cảm tiến tới trên đường. Trương Dương rất chăm chú hát, hiện trường cái kia như bài sơn đảo hải bình thường tiếng hoan hô tựa hồ vẫn chưa ảnh hưởng đến hắn. Loại tình cảnh này, hắn đã quen, nhiên mà ngay tại lúc này, một tiểu bất ngờ phát sinh. Hát xong một đoạn này, có một tiểu dừng lại, Trương Dương theo bản năng liền đem đạn cắt động tác của nó ngừng lại. Nhưng là, động tác của hắn là ngừng, đàn guitar thanh nhưng không có đoạn. Hắn dừng lại đạn cắt động tác của nó bị đặc tả phóng to đến toàn cầu khán giả nhãn cầu. Dễ nghe đàn guitar thanh nhưng còn ở tất cả mọi người bên tai vang vọng. Khán giả sửng sốt một chút, Trương Dương cũng sửng sốt một chút. Sau đó, hắn dùng một loại sinh không thể luyến ánh mắt nhìn phía dấu phía sau ở trong bóng tối ban nhạc. Lại sau đó, âm nhạc rất phối hợp ngừng lại, đình đến mức rất đột ngột. Phốc, vô số ở uống nước trái cây đồ uống người văng tràn đầy một màn hình. Kỳ tích thị tần thảo luận khu trong nháy mắt sôi trào. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, làm lộ, này làm lộ thực sự là làm đến có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Này không biết xấu hổ, người bồi ta màn hình, người đây là muốn cười chết ta tốt kế thừa ta di sản sao? Tốt lúng túng a. Ta liền biết này không biết xấu hổ khẳng định là ở giả vờ giả vịt. Vậy thì lợi hại, nhân gia đều là giả hát, hắn lại chơi giả đạn. Quả nhiên là khác với tất cả mọi người a. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ai u, cười chết ta rồi, chính hắn đều choáng váng. Khán giả cười đến ngửa tới ngửa lui căn bản dừng không được đến. Quá sung sướng, thật sự quá sung sướng. Bọn họ liền biết đây tuyệt đối không phải một hồi chính kinh buổi biểu diễn. Trong vòng một đám các minh tinh cũng là nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Miệng Trương đến có thể thả xuống hai cái trứng gà. Giả đạn, hơn nữa còn làm lộ. Chuyện này, Cái này cần nhiều mất mặt a. Ác, hiện trường khán giả cũng là cười đến chết đi sống lại. Liều mạng vung vẩy trong tay gậy huỳnh quang ồn ào khen ngược. Bầu không khí được kêu là một sung sướng. Trực tiếp màn ảnh còn cho Tôn Phiêu Lượng bọn họ một đặc tả. Khán giả nhìn thấy bọn họ cũng là cười đến suýt chút nữa từ vị trí ngã xuống. Thời khắc này, toàn quốc đều sôi trào. Vô số người cười đến rừng không được đến. Chuyện như vậy nếu như phát sinh ở những khác ca sĩ trên người, vậy khẳng định sẽ trở thành hắn diễn nghệ cuộc đời bên trong một rửa không sạch hắc lịch sử. Đạn đàn guitar đều làm bộ a. Đây là nhân phẩm có vấn đề a. Một xử lý không tốt thậm chí đều có thể ảnh hưởng tiền đồ. Thế nhưng, chuyện như vậy phát sinh ở Trương Dương trên người, cái kia quá bình thường có được hay không? Khán giả không có chút nào cảm thấy này có cái gì tốt giật mình. Không tin ngươi xem, này không biết xấu hổ khẳng định là làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Đúng như dự đoán, đối mặt hiện trường đinh tai nhức óc ồn ào, Trương Dương mặt không biến sắc, lại như là chẳng có cái gì cả nghe được giống như vậy. Tiếp tục chính hắn tiết tấu, mấy giây sau, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn. Ngón tay lại lần thứ hai rời về phía đàn guitar. Nhưng mà, cũng không biết có phải là ngồi ở phía sau hắn guitarist không nhìn thấy động tác trên tay của hắn. Hai người nhịp bất nhất trí. Trương Dương tay vừa giơ lên đến vẫn không có chạm được đàn guitar. Âm nhạc cũng đã vang lên. Trương Dương nhất thời liền cương ở trên đài. Phốc, khán giả lần thứ hai cười phun. Ta thiên, mặt đây, mặt đây. Giả đạn cũng chuyên nghiệp một điểm có được hay không? Như ngươi vậy chúng ta cũng rất lúng túng nha. Các ngươi có thể hay không có chút hiểu ngầm? Có thể hay không hơi hơi tôn trọng chúng ta một hồi a? Này, yêu yêu linh sao? Nơi này có người giả đạn. Quá trắng trợn, khán giả suýt chút nữa cười chết rồi. Hiện trường tiếng hoan hô cũng là một làn sóng cao hơn một làn sóng. Trong vòng một đám đồng hành cùng với các đài truyền hình lớn cao tầng nhìn ra là trố mắt ngoác mồm. Thừa nhận chính mình vẫn là đánh giá thấp Trương Dương cái kia không biết xấu hổ trình độ. Tôn Phiêu Lượng đám người càng là cười đến nhanh muốn ngồi dưới đất. Liền ngay cả ở phía sau đài Từ Tiểu Nhã bọn người là đưa tay đỡ trán. Một bộ không đành lòng nhìn thẳng dáng dấp. Các nàng đều có chút không nghĩ ra. Khỏe mạnh một hồi buổi biểu diễn. Làm sao liền biến thành bộ dáng này? Chuyện này, này cùng với các nàng tưởng tượng tương phản có chút đại nha. Toàn thế giới đều cười điên rồi. Chỉ có ngồi ở trên vũ đài Trương Dương nhẹ như mây gió. Hắn ở cứng 2 giây sau rất nhanh sẽ phản ứng lại. Như là cái gì cũng không phát sinh như thế tiếp tục chính mình biểu diễn. Đạn đàn guitar, hắn nơi nào sẽ a? Hắn chỉ là muốn trang một hồi văn nghệ thanh niên mà thôi. Ai biết tạo hóa trêu người. Nói nhiều rồi thực sự là một cái chua xót lệ. Vừa nãy thực sự là bất ngờ. Hắn nhớ tới có cái dừng lại a. Ai biết âm nhạc không cần đình a. Này chính là không có cố gắng tập luyện hậu quả a. Cũng còn tốt có khuôn mặt này trống. Không phải vậy thật sự ném người chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.